Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, ký sinh thú, kinh thiên thần tàng. Những này, là tinh không cự thú ký sinh trùng chứ? Yêu cơ đột nhiên phát tẩm hỏi dò. Lâm giật gật gù, thừa nhận, những này dữ tợn sinh vật, xác thực chính là tinh không cự thú trong cơ thể ký sinh trùng. Thật là ghê tởm, yêu cơ có chút căm ghét. Những này ký sinh trùng thực sự quá buồn nôn một điểm. Một thân trơn tuồn tuột, nhơm nhớp đặc, khắp toàn thân đều là buồn nôn cháy nhầy. Lâm giật nhìn phía trước vọt tới số lượng đông đảo ký sinh thú. Lông mày cau lại, suy nghĩ một chút, toàn bộ to lớn tinh không cự thú trong cơ thể. Đến cùng có bao nhiêu ký sinh trùng? Hơn nữa, những này ký sinh trùng rất hùng hổ, tràn ngập tính chất công kích. Gặp phải ngoại lai sinh linh tuyệt đối với là trước tiên nhào lên giết chết. Số lượng quá nhiều, như vậy đơn độc tiếp tục giết, còn không biết giết tới năm nào tháng nào, Lâm giật nói thầm một câu. Sau đó phất tay vạch một cái, răng rắc một tiếng, tinh không cự thú trong cơ thể, đột nhiên hiện lên một cánh cửa ánh sáng, bên trong vô số bóng người nhanh chóng vọt ra. Tham kiến nhân hoàng, một đám vóc người cao tới uy mãnh người bước ra cửa ánh sáng. Cùng nhau hướng Lâm giật một chân quỳ xuống, biểu hiện nghiêm túc mà trang trọng, phảng phất ở đối xử thần linh giống như vậy, cực kỳ thành kính, tình huống này, để yêu cơ sững sờ. Tiếp theo phản ứng lại, liền không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao, Lâm giật là nhân hoàng nàng là rõ ràng. Ở trên địa cầu, nhưng là thống lĩnh cả nhân tộc, đứng lên đi, Lâm giật gật gù, bình thản nói ra, các ngươi, chân quyết nhất định phải đi theo cùng ta, phải suy nghĩ cho kỹ, đi theo ta nhưng là phải đối mặt vô số kẻ địch thề chết theo nhân hoàng. 10 cái vóc người to lớn người, thần sắc nghiêm túc cung kính, trực tiếp cống hiến cho Lâm giật vị này nhân hoàng. Bọn họ tự nhiên chính là Lâm giật từ này một cái quỷ dị ngôi sao bên trong mang ra đến nhân tộc. Không tu đạo pháp cùng nguyên thần, chỉ xây thân thể, đây là một loại nguyên thủy đại đạo. Trước mắt 10 người, cầm đầu là Thái Hạo tộc trường, tùy tùng bên người 9 người, nhưng là 9 đại bộ lạc tộc trường. Một người trong đó vũ tộc tộc trưởng Lâm giật gặp, cho tới còn lại 8 cái tộc trường, Lâm giật kỳ thực không có hay đi hiểu rõ. Chỉ rõ ràng, bọn họ tựa hồ đã sớm thương nghị được rồi, muốn đi theo Lâm giật vị này nhân hoàng, nếu đi theo ta, vậy ta liền không nói nhiều. Hiện tại, thống lĩnh các ngươi từng người chiến binh đội ngũ, quét sạch nơi này ký sinh thú, Lâm giật không chút nào phí lời. Trực tiếp ra lệnh, Thái Hạo chờ người lập tức đứng dậy, từ cửa ánh sáng bên trong tuôn ra một nhánh chi to lớn mà đội ngũ chỉnh tề. Đều là bọn họ trong tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Để yêu cơ kinh ngạc chính là, những này người dĩ nhiên không tu đạo pháp, vẻn vẹn là thân thể mạnh mẽ, thậm chí này 10 vị tộc trưởng đều mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều. Bá chủ, thập đại bá chủ, yêu cơ nội tâm chấn động cực kỳ. Nàng không nghĩ tới, Lâm giật nội thiên địa bên trong còn ẩn giấu nguồn thế lực như vậy. Thập đại bá chủ lấy ra dưới. Vô số người mạnh mẽ trở thành chiến binh, đây là một luồng sức mạnh khổng lồ. Kỳ thực, Thái Hạo chờ người vừa vặn lúc đi ra, không phải là bá chủ, vẻn vẹn là vô hạn tiếp cận thôi. Sau đó, bởi vì cống hiến cho hắn, vì lẽ đó Lâm giật truyền thụ nguyên thủy đại đạo. Cuối cùng, này 10 vị tộc trưởng trực tiếp đột phá thân thể cực hạn, thành tựu một đạo thể xây cường giả, trở thành một phương bá chủ. Thậm chí, Lâm giật còn không tiếc dùng một ít tiên huyết đến điêu luyện cơ thể bọn họ. Dẫn đến những này người càng hung hãn đáng sợ. Hiện tại, chính xuất lĩnh từng người chiến binh đội ngũ, bắt đầu lần thứ nhất chinh chiến. Các tộc nhân, nhân hoàng có lệnh, giết sạch những này ký sinh thú. Giết, trong phút chốc, tinh không cự thú trong miệng, một đám lại một đám thân hình cao lớn chiến sĩ, vung vẩy chiến binh giết đi tới. Bọn họ người người phấn khởi không ngớt, những này người, đều tu luyện Lâm giật truyền thụ xuống nguyên thủy đại đạo. Xem như là truyền nhân của hắn, tự nhiên đối với hắn có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. hơn nữa trực tiếp tôn kính hắn vì là nhân hoàng. Cho tới vì sao, khả năng liền Lâm Giật chính mình cũng không rõ ràng. Đương nhiên, gọi hắn nhân hoàng cũng đúng. Dù sao hắn vốn là địa cầu nhân tộc hoàng giả. Ầm ầm, đại chiến mở ra, mấy triệu đại quân nghiền ép lên đi. Thô bạo cực kỳ, căn bản không có bất kỳ đạo pháp sức mạnh. Vẻn vẹn có một luồng nguyên thủy nhất sức mạnh, một đường đẩy mạnh, từng bầy giữ tận ký sinh thú vọt tới, nhưng có bị vô tình nghiền ép, hết thảy cắn giết sạch sẽ. Đây là một lần luyện binh, Lâm Giật muốn thống hợp những này thu nạp đến nhân tộc. Hơn nữa, để hắn để ý nhất chính là, những này nhân tộc tựa hồ thích hợp hơn tu luyện nguyên thủy đại đạo. Điều này sẽ đưa đến Lâm Giật càng để bụng. Thậm chí không tiếc vận dụng một chút thủ đoạn, cũng phải vững vàng trưởng khống lấy nguồn sức mạnh này. Thái Hạo chờ người tự nhiên rõ ràng trong đó huyền bí. Bọn họ thân là tộc trưởng, bản thân trí tuệ liền không thấp, hơn nữa rõ ràng tùy tùng Lâm Giật chỗ tốt. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ đối với mảnh này thiên địa rất xa lạ, vì lẽ đó đi theo Lâm Giật mới là tốt nhất con đường. Bạch, lúc này, Lâm Giật phất tay, lại một bóng người hiện lên. Đây là thủy tộc công chúa Vũ Tịch, nàng vừa ra tới sau nhất thời sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chấn định lại, kinh ngạc đánh giá yêu cơ, lại gặp mặt rồi. Vũ Tịch hơi than thở nói ra một câu, yêu cơ đồng dạng cảm khái vạn ngàn, cười nói, Vũ Tịch muội muội, không nghĩ tới ngươi trời vừa sáng hãy cùng theo chủ nhân. Xem ra chúng ta cũng thật là hữu duyên à, hai người nhìn Lâm Giật. Trong lòng tâm tư vạn ngàn, bất quá Lâm Giật chưa cho hai người thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn sắc mặt chăm chú, nói ra, hai người các ngươi, cũng đã dùng quá tiên huyết cùng bất tử vật chất, kém chỉ là tu vi và mài giũa, hy vọng các ngươi mau chóng hoàn thành tích lũy. Sau đó xung kích thiên môn, ngưng tụ đạo quả, thành tựu một phương bá chủ. Như vậy mới có năng lực trợ giúp ta, Lâm Giật lời nói rất trực tiếp. Hắn muốn chính là cường giả, mà không phải trói buộc, vì lẽ đó trong giọng nói có chút sống nguội. Bất quá Vũ Tịch cùng yêu cơ hai người đều rất rõ ràng điểm ấy. Tự nhiên không có suy nghĩ nhiều. Đi thôi, tìm kiếm một ít mạnh mẽ ký sinh thú mài giũa mình, Lâm Giật bỏ lại một câu liền không tiếp tục để ý. Hai người, yêu cơ cùng Vũ Tịch, muốn thành tựu càng cao hơn, mình nếu là không nỗ lực, vậy cũng chớ trách hắn vô tình, mình không cần trói buộc cùng bình hoa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó xông lên trên, nhấc lên một luồng một trường máu me, hai vị yểu điệu mỹ nữ, nhưng là tâm ngoan thủ là chủ, giết chóc là tối bình thường bất quá. Lúc trước, ở trên địa cầu thời điểm, Vũ Tịch liền đã từng giết chóc vô số thủy tộc, thống suất 9 tầng trở lên thủy tộc bộ lạc, được xưng thủy tộc nhất thống. Này thủ đoạn tàn nhẫn không cần bàn cãi. Vì lẽ đó, chỉ là giết chóc đối với nàng mà nói căn bản không là vấn đề. Tương tự, yêu cơ cũng không yếu. Hai người rõ ràng, muốn tùy tùng Lâm Giật bên người, nhất định phải có năng lực, cho dù là người hầu, cũng muốn là một cái có thực lực. Có năng lực, cực kỳ mạnh mẽ người hầu, mà không phải một cái chỉ có thể nhìn bình hoa, tinh không cự thú trong cơ thể, vô cùng rộng rãi, từ miệng tiến vào, một cái lớn vô cùng đường nối, dường như một thế giới như thế, nơi này chính là tinh không cự thú yết hầu, nhìn thấy nơi này, Lâm Giật cũng hoài nghi, nơi này đến cùng là cự thú à, vẫn là lục địa, nếu không có dưới chân thỉnh thoảng nhúc nhích mặt đất. Hắn đều cho rằng đây là ở một mảnh bên trong thế giới, mà không phải ở một con tinh không cự thú trong cổ họng. Tê, khốc liệt tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Phía trước, vô số dữ tợn ký sinh trùng đang điên cuồng phun trào. Hướng bên này mãnh liệt mà tới. Bốn phương tám hướng, từ nhúc nhích nhục bích trên, từng cái to lớn như mãng xà ký sinh trùng nhanh chóng chui ra. Mở ra giữ tận miệng rộng, hướng Lâm Giật những này người tiến công. Đáng tiếc, Lâm Giật căn bản liền không có động thủ, vẻn vẹn đi theo ở 5 triệu chiến binh mặt sau. Do những này chiến binh giết chóc mở đường, một đường nhanh chóng thẳng tiến tinh không cự thú bên trong. Rất nhanh, Lâm Dật liền nhìn thấy một mảnh bao la cực kỳ không gian. Nơi này phảng phất một mảnh tu la tràng, vô số ký sinh trùng đang lăn lộn sôi trào. Toàn bộ bên trong không gian, ngoại trừ tàn tạ tinh cầu mảnh vỡ ở ngoài, chính là những này khủng bố ký sinh trùng, vô cùng vô tận ký sinh trùng đang thét gào, nhìn khiến người ta sờn cả tóc gáy, không tự chủ cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình một trận nhúc nhích. Thật giống mình cũng có ký sinh trùng như thế, mẹ cái a, thật buồn nôn, một ít chiến sĩ trên mặt một trận táo bạo. Đối với những này số lượng đông đảo ký sinh trùng rất khó chịu. Thực sự là quá buồn nôn. Một hồi giết chóc, rất nhiều chiến sĩ xuất hiện thương thế. Nhưng thân thể mạnh mẽ, giao cho bọn họ mạnh mẽ sức khôi phục, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Tiếp tục giết, Lâm Dật xem rất hài lòng. Đối với mình vừa vặn thu nạp này chi lực lượng vũ trang rất vui mừng. Tương lai cố gắng sẽ trở thành trong tay mình to lớn nhất vương bài. Muốn tranh cướp Trung Châu nhân hoàng vị trí, thậm chí thống suốt cả nhân tộc, nếu là không có mình trung thành nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất, nói khẳng định, ngươi đừng hòng mơ tới. Nhìn 5 triệu chiến sĩ đang điên cuồng giết chóc, Lâm Dật thì lại ở cẩn thận kiểm tra, nhìn thấy có người gặp phải nguy hiểm, trực tiếp cứu được, dù sao những này là mình nội tình. Chết một cái liền thiếu một cái. Những này nhân số lượng quá ít, Lâm Dật rất không vừa ý. Vì lẽ đó, tự nhiên không muốn để cho bọn họ ở đây tổn thất. Vậy coi như chơi không vui. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật hai mắt tỏa ánh sáng. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tập trung một phương hướng. Nơi đó có bảo quang mơ hồ lấp lóe. Từng tia một mãnh liệt ánh sáng xuyên thấu qua từng tầng huyết nhục. Để hắn trong nháy mắt bắt lấy, đó là một luồng mãnh liệt đến làm người khiếp sợ bảo quang. Phảng phất bên trong là vô cùng vô tận bảo vật, cho dù Lâm Dật đều cảm giác tim đập nhanh hơn, xưa nay không cảm giác quá mãnh liệt như vậy bảo khí. Thật sự có bảo tàng, Lâm Dật vẻ mặt phấn khởi, huyết dịch sôi trào, vốn là chỉ là nghe đồn cùng suy đoán, không nghĩ tới cái này tinh không cự thú trong cơ thể. Vẫn đúng là có bảo tàng tồn tại. Sự phát hiện này, để Lâm Dật tinh thần đại chấn, lập tức mệnh lệnh đội ngũ, hướng bên kia giết tới. Thậm chí, Lâm Dật chính mình cũng lấy ra nhân hoàng kiếm, chuẩn bị nhìn, có hay không trực tiếp mở một con đường đi qua. Tinh không cự thú như vậy to lớn, ta mở một con đường căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cố gắng liền một điểm sóng lớn đều lên không được, Lâm Dật suy nghĩ một chút. Nhất thời nở nụ cười, ầm, một chiêu kiếm bổ ra, nhất thời máu thịt tung tóe, bốn phía đều rung động lên, tiếp theo lại bình yên lặng xuống. Phía trước, xuất hiện một cái sâu sắc lỗ máu, lớn cỗ dòng máu dâng trào đi ra, nhưng là, khiến người ta khiếp sợ chính là, cái này lỗ máu chớp mắt liền khép lại. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, lần thứ nhất phát hiện, tinh không cự thú thân thể, dĩ nhiên có cường đại như vậy khép lại lực. Các ngươi ở đây thanh lý, thuận tiện thu thập một ít nơi này huyết nhục, làm hết sức lấy một ít huyết nhục tinh hoa. Cố gắng đối với các ngươi thân thể trắng có nhiều chỗ tốt, Lâm Dật suy nghĩ một chút. Trực tiếp truyền đạt một cái mệnh lệnh, cuối cùng, chính hắn thì lại vung vẩy nhân hoàng kiếm. Một đường đấu đá lung tung, miễn cưỡng giết ra một cái tiên huyết đường nối, hướng này một luồng bảo quang vị trí phóng đi, hắn ở trong máu thịt xung kích, đột nhiên một con đâm vào một cái đỏ như máu dòng sông. Đây là tinh không cự thú một cái mạch máu, vừa tiến vào trong, lập tức gặp vô số hung mãnh ký sinh trùng vây công. Dựa vào, những này ký sinh trùng, đến cùng có bao nhiêu? Lâm Dật chửi ầm lên, có chút không nói gì, nơi này ký sinh trùng quá nhiều, trong máu thịt, mạch máu bên trong, thậm chí là mỗi đi một bước đều gặp phải ký sinh trùng tập kích. Phảng phất những này ký sinh trùng chính là tinh không cự thú trong cơ thể lực phòng hộ lượng. Nói đến, những này ký sinh trùng vẫn đúng là chính là tinh không cự thú sức mạnh thủ hộ. Ngoại lai sinh vật tất nhiên bị bọn chúng vây công, mở. giết chóc hồi lâu, Lâm Dật đột nhiên nổi giận hét lớn một tiếng. Sau đó nhân hoàng kiếm tỏa ra xung thiên kiếm ý. Một tiếng vang ầm ầm chém tới. Phía trước huyết nhục nhất thời tan vỡ. Một cái đen thùi đường nối hiện lên. Tiếp theo một tia mãnh liệt bảo quang xuất hiện ở trước mắt. Kinh thiên bảo tàng, đang ở trước mắt. Hết chương.